Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, Nguyệt Tộc Thần Trì. Cầu tàu, có tới vài dặm, từ từ dần dần giảm, trong lúc vô tình, đến rồi đầu cuối, mà liền tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, dài dài cầu tàu lần nữa biến mất vô hình. Ba người ngẩng đầu chung quanh, vẻ mặt khác nhau, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử, tuy cố gắng trấn định, lại đầy mặt xấu hổ cùng bất an, mà Vô Cửu thì là khóe miệng mang theo cười khổ, chẳng hề để ý bộ dáng. Từ đó trước đối thoại bên trong biết được, Thiềm Cung trưởng giả, sở dĩ xuất thủ cứu giúp, cũng không phải là khoan hậu nhân từ, mà là muốn ba người gia nhập Nguyệt tộc, cũng cùng tộc bên trong nữ tử kết hợp, để sinh xuống dòng dõi, lớn mạnh tộc đàn, nói cách khác, giúp đỡ Nguyệt tộc sinh sôi nảy nở, kéo dài truyền thừa, đây mới là ba người lưu lại đến trách nhiệm. Bất quá, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử, đều là ngàn tuổi trở lên tu tiên cao thủ, như thế như vậy, hai bọn họ oán niệm có thể nghĩ. Vô Cửu mặc dù cảm thấy thú vị, đồng dạng có chút khó có thể tin, Thiềm Cung trưởng giả, vậy mà thành rồi bà mối. Tiếc rằng Nguyệt tộc bên trong nữ tử, không phải tuổi già sức yếu, chính là thân thể cao lớn, hoặc tướng mạo xấu xí, xác thực để cho người không chịu đựng nổi. Các vị, theo lấy lời nói tiếng vang lên, ba người thu liễm tâm thần nhìn lại, vị trí chính là một cái to lớn khe núi, có tới trăm dặm phương viên, nhưng lại núi xa trùng điệp mà tình hình không rõ, đặc biệt là cách đất ba thước, nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt sương lạnh, ngẩng đầu hướng lên, đồng dạng sương mù tràn ngập, nguyên bản mông lung bầu trời, càng thêm lộ ra u ám, đã từng pha tạp sáng lên thì là ẩn ẩn lấp lóe, giống như trăng sao tại trời mà lần thêm mấy phần thần bí khó lường. Mà liền tại này khó lường trống trải ở giữa, có cái bạch ngọc đắp lên đống đá, 3-5 trượng dài rộng, cao hơn 3 thước, ngay ngắn chỉnh tề như cái phần mộ, mà phần mộ phía trước, đứng sừng sững lấy một lớn một nhỏ hai tôn tượng đá. Lớn tượng đá, ở giữa mà đứng, có tới cao hơn 2 trượng, điều đục đơn giản, nhìn ra được là vị lão giả bộ dáng. Hai mắt khép hờ, thần sắc trang nghiêm, lại tay trái khẽ nâng, bóp lấy cổ quái ấn quyết, tay phải dán tại trước người, duỗi ra một ngón tay, giống như là chút hướng hư vô, lại phảng phất tại ngưng thần nghĩ kỹ nghĩ, nhỏ tượng đá, vị trí hơi lệch, mà lại dịch ra xa mấy thước, là cái cao hơn một trượng nữ tử, điều đục thủ pháp muốn cẩn thận rất nhiều. Đặc biệt là nở nang thướt tha dáng người, khuôn mặt xinh đẹp, đều là sinh động như thật, hiển nhiên là cái khó được mỹ nhân. Đây là Nguyệt tộc tổ tiên Lăng Tẩm cùng tượng thần. Các vị hành lễ, Nguyệt tộc tổ tiên. Hoàng Nguyên Tử, Lương Khâu Tử cùng Vô Cửu có chút kinh ngạc, vội vàng khom người bái rồi mấy bái. Câu thường nói, nhập gia tùy tục, vậy mà đi vào Nguyệt tộc một mẫu ba phần đất, khách theo chủ liền, biết quy thủ lễ, mới là cử chỉ sáng suốt, ai ngờ cũng không coi như thôi, lại nghe nói, tiên chỉ ban ân, mới là lễ thành, trưởng giả phân trần thời khắc, nâng lên bàn tay phải ra hiệu, gặp ba vị khách nhân đứng đấy không động, hắn thúc giục nói, quý khách bái kiến, tổ tiên lúc có chỗ đáp lễ. Ba vị như thế lo nghĩ, hẳn là trong lòng còn có khinh nhờn chi ý. Không dám, không dám, Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử cuống quýt phủ nhận, vội vàng tiến nhanh tới, duỗi ra bàn tay phải, nhẹ nhàng đụng vào tượng đá ngón tay, mà mặc kệ tượng đá, vẫn là bàn tay, cũng không dị trạng, lão ca hai lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tránh ra mấy bước. Đồng bạn ba vị đâu? Còn có một người còn chưa tiếp nhận tiên chỉ ban ân. Ha ha, nhiều quy củ a, Vô Cửu xoay đầu nhìn hướng sau lưng bốn vị đại hán. Cười một tiếng, Nguyệt tộc không chỉ nhiều quy củ, mà lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. Vô Cửu chậm rãi hướng phía trước, cũng y theo phân phó, học theo, chụp vào tượng đá ngón tay. Vừa mới chạm đến, hắn liền đột nhiên rút tay về, phát giác bàn tay không việc gì. Toàn thân nhẹ nhõm nói, hai tôn tượng thần đâu? Há có thể được cái này mất cái khác? Lại không biết nữ thần như thế nào ban ân, bản nhân thành kính mà đợi. Hắn quay người hướng đi cách đó không xa khác một pho tượng đá, liền muốn hào hào vuốt ve một phen, giống như không phải như thế, mà không thể biểu đạt hắn sùng kính chi tình. Trường giả lại là sầm mặt lại, thấp giọng quát nói, đây là tiền nhiệm trường giả, không được vô lễ. Vô Cửu bị bức ngừng bước, kinh ngạc nói, tiền nhiệm trường giả, ai cũng chính là lão nhân gia ân nhân. Đúng là một vị mạo mỹ nữ tử, như thế nào tàn lụi đâu, lại tại sao truyền thừa y bát, hạp tộc ngoài nắm, a, ta hiểu được. Trưởng giả sắc mặt biến đổi, tựa hồ có khó ngôn chi ẩn, mà trên khuôn mặt già nua, lại tản ra thần thái khác thường. Vô Cửu giật mình cười nói, nguyên lai vị này nữ thần, chính là lão nhân gia Hồng Nhan Chi Kỷ, nhân duyên tế hội. Thiềm cung tư thủ, đồng ý dưới mặt đất 300 năm, si tình như thế mà thiên hạ ít có a. Chớ có nói bậy, trưởng giả hình như có bất mãn, có chút lắc đầu, mà lời tuy như thế. Khi hắn nhìn hướng tượng đá, đục ngầu trong con ngươi vậy không chịu được chớp động lên mấy phần ấm áp. Si mê yêu say đắm chi tình lộ rõ trên mặt, đợi nỗi lòng thoáng bình phục. Hắn chậm rãi nói, thấm nhi nàng cũng không làm việc thiên tư, mà là tiên chỉ ban ân về sau, gặp ta thu hoạch được nguyệt tộc ấn ký, này mới truyền xuống trưởng giả vị trí. Vị lão giả này còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở năm xưa việc đã qua bên trong. Bỗng nhiên lời nói dừng lại, xoay người lại, mang theo mong đợi thần sắc hỏi, ba vị đã là ta nguyệt tộc trong người. Lại nhìn lòng bàn tay có hay không nguyệt tộc ấn ký. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử không kịp chuẩn bị, riêng phần mình mở ra hai tay, lòng bàn tay cũng không có ấn ký, lại vẫn là không nhịn được kinh ngạc nói, tiền bối chỗ nói mâu vậy, ta ba người khi nào bái nhập nguyệt tộc. Vô Cửu vụng trộm nhìn hướng lòng bàn tay, chợt tức nắm chặt nắm đấm, không có. Trưởng giả có chút thất vọng, nói một mình nói, chỉ có truyền thừa ấn ký mới có thể trưởng quản nguyệt tộc, mà lão hủ cao tuổi, thọ nguyên sắp tới, chỉ sợ đợi không được lúc kia, tộc bên trong lão ấu lại nên như thế nào, còn không biết mặt khác mấy chi nguyệt tộc như thế nào. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử liên tục lọt vào kinh hãi, không thể không ẩn nhẫn cầu toàn. Ai ngờ khắp nơi cẩn thận, kết quả vẫn là mơ mơ hồ hồ bái vào nguyệt tộc. Tiền bối, ngươi uy bức lợi dụ, há có thể coi là thật. Ta chính là Huyền Minh Đảo đảo chủ, tu tiên chi sĩ, tuyệt sẽ không bái vào nguyệt tộc, càng sẽ không như vậy trốn ở dưới mặt đất tối tăm không mặt trời. Còn mời thả ta đệ tử, này liền cáo từ rời đi. Hai người địa tiên cao thủ tức giận, trưởng giả lại tay vuốt râu dài, không nhanh không chậm nói, bái kiến thần vị, ngược lại cũng thôi, mà một khi tiếp nhận tiên chỉ ban ân, liền tự nhận gia nhập nguyệt tộc, ba vị chỉ muốn tiện nghi, cũng không hỏi nhiều, lão hủ có hay không hiếp bức, hoặc lợi dụng nửa phần. Hắn ung dung hỏi ngược một câu, mở ra bước chân, tộc có tộc quy. Phàm là ngỗ nghịch người, như vậy hình hài câu diệt, không rơi vào luân hồi. Cùng đó trong nháy mắt, cách đó không xa bốn vị đại hán đã là mắt lộ ra hung quang. Nguyệt tộc quy củ đủ hung ác, đánh chết đều là nhẹ, còn không thể rơi vào luân hồi. Toàn bộ tan thành mây khói a. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử dọa đến sắc mặt biến đổi. còn chưa bạo phát phẫn nộ, lại bị hai người cưỡng ép nhẫn nại xuống dưới. Tình thế so người mạnh, nếu không liền muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô Cửu ngược lại là gặp không sợ hãi, vẫn hướng về phía kia hai tôn tượng đá yên lặng dò xét. Trường giả đi đến kia cao lớn tượng đá phía sau, đưa tay một chỉ, ba vị phải chăng lưu lại, sau đó quyết đoán không muộn. Ba người đi theo, chỉ gặp tượng đá phía sau, vậy mà khắc lấy một nhóm chữ, cùng Lô Châu văn tự tương tự, lại cổ kính xa xưa, cực kỳ mơ hồ, mà ngưng thần tường tận xem xét, cũng là có thể phân biệt. Hoàng Nguyên Tử theo tiếng ngẩng đầu, đột nhiên nghẹt ngào, nguyên hội số tận, thần quy về cực, vạn cổ đêm dài, nhật nguyệt hỗn độn, tử sẽ khai thiên, xấu sẽ ích địa, dần sẽ người sống, kỷ nguyên phục thủy, Lương Khâu Tử đồng dạng kinh ngạc. Cái này, đây không phải Hải Thần Đảo kia đoạn sấm ngữ, lại nhiều rồi 24 chữ. Hàng chữ kia dấu vết mở đầu hai câu, chính là lưu truyền rất rộng sấm ngữ, vậy mà xuất hiện tại sâu dưới lòng đất, Nguyệt tộc tổ tiên tượng đá phía sau lưng trên. Bởi vậy có thể thấy được, rất nhiều truyền thuyết đều có nơi phát ra. Vô Cửu không biết sấm ngữ lai lịch, chỉ lo nhìn lấy hiếm lạ, mà nhớ xuống ký tự trong nháy mắt, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ. Hải Thần Đảo sấm ngữ. Trưởng giả lắc lắc đầu, phân trần nói, đây là tổ tiên lưu lại thần chỉ, mặc dù giải rác mấy lời, không hết tường thực, hoặc là tự mình kinh lịch, hoặc là nguyên hội lượng kiếp lần nữa hàng lâm tình cảnh. Nguyên hội lượng kiếp, nghe nói, nguyên hội, chính là thời cổ kỷ niên, thiên địa vạn vật cùng tranh, gọi là kiếp, một nguyên sẽ số tận, thiên địa kết thúc, gọi là lượng kiếp, mỗi khi lượng kiếp hàng lâm, vạn vật hủy diệt, khi nào hàng lâm, hoặc ngày mai, hoặc sang năm, thiên cơ khó lường, không thể nào ước đoán, mà một khi lượng kiếp hàng lâm, Phi Lô Hải cùng Lô Châu, đều là không còn tồn tại, ba vị nên đi về nơi đâu đâu, cái này, như thế nào tránh khỏi kiếp nạn, hộ tống Nguyệt tộc, trở về cố thổ, như thế nào rời đi? Đến bên này, trưởng giả vì rồi thu phục ba người gia nhập Nguyệt tộc, cũng coi là phí hết tâm tư. Hắn tay vuốt râu dài, nhấc chân hướng phía trước. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử giống như là bị cái gọi là kiếp nạn cho hù sợ rồi, vội vàng đi theo. Vô Cửu thì lờ đem hai tay hướng tại tay áo bên trong, nghiêng đầu, ánh mắt lấp lóe, lung la lung lay sau đó mà đi. Bốn vị đại hán y nguyên từng bước nhanh xu thế. Phía trước là phiến trống trải thung lũng, sương mù tràn ngập, đi xuyên trong đó, làm người ta mờ mịt không rõ chỗ hướng, mà sâu dưới lòng đất, vốn là không phân rõ được đông nam tây bắc, may mà có người dẫn đường, còn không đến mức lạc lối đường xá. Dưới chân từ từ dần dần cao, có lẽ bò lên trên rồi một mảnh dốc núi, chợt tức thang đá kéo dài, tiếp tục hướng lên, tiếp lấy vượt qua gò núi, trước mặt lại là một tòa trống trải khe núi, mà khe núi bên trong, mặc dù sương mù không tiêu tan, ở cao quan sát, lại là một phen khác cảnh tượng. Trưởng giả chậm rãi đứng vững, đưa tay một chỉ, không mấy vạn năm tới nay, Nguyệt tộc thủy chung chờ đợi lấy rời đi ngày đó, bởi vì tộc bên trong sớm có ghi chép, lượng kiếp hàng lâm thời điểm, thiên địa kết giới mở ra, liền có thể điều khiển ngồi ánh trăng chi liễn, quay về cố thổ. Đám người lần lượt ngừng lại, nhìn chăm chú quan sát, trước mắt khe núi, chân có mấy chục dặm phương viên, mà khe núi ở giữa, lại chiếm đất ngàn trượng, vòng hàng một vòng bạch ngọc thạch tháp, không nhiều không ít, tám tòa, đều có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Tháp cơ bốn phương bốn chính mà ngọn tháp cao ngất, tại sương mù bên trong lóe ra mơ hồ ánh sáng. Trong đó có khác một tòa thạch tháp, cao tới 30 trượng, cũng không ngọn tháp, phía trên là cái năm màu lấp lóe bình đài, trưng bày một khối óng ánh trắng hình tròn chi vật, có lẽ chính là cái gọi là ánh trăng chi liễn. Mà đột nhiên nhìn lại, kia rõ ràng chính là một tòa khổng lồ trận pháp, mà trận pháp bốn phía, có một đám đại hán chính tại bận rộn, hoặc đảm đương thủ vệ, hoặc sửa chữa chế tạo, hiển nhiên không cho người ngoài tới gần nửa bước. Như thế nào? Trưởng giả phân trần qua đi, xoay người lại, lão hủ đã đem nguyệt tộc bí ẩn nói rõ sự thật, nếu như ba vị không chịu lưu lại, chẳng lẽ không phải cô phụ rồi lão hủ nỗi khổ tâm. Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử vẻ mặt trần trờ, hai mặt nhìn nhau, tuy nói hai người lõi đời khéo đưa đẩy, mà can hệ trọng đại, nhất thời không dám tùy tiện đáp ứng. Vô Cửu thì là hết nhìn đông tới nhìn tây, dứt khoát đến cái giả câm vờ điếc. Thôi được, sau hai canh giờ gặp lại phân rõ, đi con đường nào, ba vị cần phải cho lão hủ một cái trả lời chắc chắn. Trưởng giả quay người đi xuống gò núi, lắc đầu than thở, lão hủ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lúc này trong nháy mắt, bốn vị đại hán đột nhiên nhào tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN